Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 515, giải đấu lớn quy tắc. Vừa mới nhận được tin tức, toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh giải đấu lớn sẽ tại sau 3 ngày cử hành. Địa điểm thì tại nguyên lai thiên đấu đại đấu hồn trường. Nhìn lấy mọi người, Lục Huyên thanh âm nhàn nhạt vang lên. Toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh giải đấu lớn rốt cuộc đã tới sao? Hắc hắc, đã sớm chờ không thể chờ đợi. Lục Uyên vừa dứt lời, Linh Vĩ thanh âm thì vang lên. Hoàn toàn chính xác, rốt cục muốn tới. Chờ đợi ngày này đã đợi rất lâu. Nghe Linh Vĩ, Phụ Cầm Xanh lúc này phụ họa nói. Không chỉ là hắn, thì liền Vương Thu Nhi, chữ Vinh Vinh, Độc Cô Nhạn các nàng nghe được tin tức này, trong mắt đều tản ra hào quang kỳ dị, nguyên một đám nóng lòng muốn thử lấy. Đã trải qua 3 tháng này huấn luyện, thực lực của các nàng đều tăng lên không ít, đều nghĩ đến tại giải đấu lớn phía trên hào hào mà biểu hiện mình đây. Ha ha, xem ra tất cả mọi người là lòng tin tràn đầy a. Nhìn lấy vẻ mặt của mọi người, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, không tệ, loại này tự tin là một cái ưu tú chiến đội nhất định muốn có. Đó là đương nhiên, có đội trưởng ngài 3 tháng này huấn luyện, chúng ta đã sớm đã trải qua một trận thuế biến. Lần so tài này, học viện chúng ta nhất định có thể thắng được tất cả mọi người chú mục. Nghe vậy, Độc Cô Nhạn nhẹ nói lấy, trong giọng nói mang theo một tia kiên định. Bọn họ thực lực bây giờ thế nhưng là không yếu. Ngoại trừ Lục Huyên cái này 58 cấp đội trưởng tạm thời không nói đến. Phó đội trưởng Chu Trúc Thanh cũng đã 52 cấp. Những người còn lại bên trong, Vương Thu Nhi 47 cấp, Độc Cô Nhạn 47 cấp, dùng qua thăng linh đan chữ Vinh Vinh theo 42 cấp tăng lên tới cấp 45. Còn có cùng chữ Vinh Vinh tình huống giống vậy, Phụ Cầm Xanh cùng Linh Vĩ đồng dạng đến cấp 45 cùng 44 cấp, không nói những cái khác, chỉ là bọn họ 5 cái tăng thêm Kinh Linh cùng Giáng Châu. 5 tên Hồn Tông, 2 tên Hồn Tôn, thực lực này đủ để ở trên trời đấu khu thi đấu rong đuổi. Liền xem như Lục Huyên cùng Chu Trúc Thanh không lên tràng, bọn họ đều có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nhìn lấy hiện tại chiến đội, Độc Cô Nhạn cũng là không khỏi thở dài. Hiện tại thiên tinh chiến đội có thể so với ban đầu thiên đấu chiến đội mạnh hơn nhiều. Chiến đội bên trong nguyên một đám đều là yêu nghiệt. Thiên phú của nàng tại chiến đội bên trong còn chỉ có thể coi là trung hạ du. Lục Uyên, Chu Trúc Thanh, Vương Thu Nhi cùng chữ Vinh Vinh, thiên phú của bọn hắn đều còn mạnh hơn nàng. Trong nội tâm nàng cảm thán, thêm vào thiên tinh học viện đích thật là một cái 10 phần lựa chọn chính xác. Nghe Độc Cô Nhạn lời nói, Lục Uyên mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Bọn họ hiện tại chiến đội phối trộn tuyệt đối là hào hoa đội hình. Thắng được toàn trường chú mục vấn đề không lớn. Nhìn lấy mọi người tin tưởng như vậy, trong lòng ta rất vui vẻ. Tiếp đó, ta muốn cùng mọi người nói một chút lần này giải đấu lớn một ít quy tắc. Mọi người cẩn thận nghe một chút. Nhìn qua mọi người, Lục Uyên nhẹ nhàng mở miệng. Lần này giải đấu lớn tổng cộng chia làm đấu vòng loại, tấn cấp thi đấu cùng chung kết 3 loại chế độ thi đấu. Đấu vòng loại sẽ là lấy đoàn đội chiến đấu phương thức tiến hành, trận đấu chọn lựa là đơn tuần hoàn chế độ thi đấu. Sau cùng thủ mỗi cái khu thi đấu chiến thắng tích phân cao nhất mấy cái chi đội ngũ tiến vào tấn cấp thi đấu, tiến vào tấn cấp sau trận đấu, tranh tài phương thức sẽ phát sinh cải biến. Nếu như nói đấu vòng loại khảo nghiệm là đoàn đội thực lực, như vậy tấn cấp thi đấu cũng là bày ra cá nhân thực lực sân khấu. Tấn cấp thi đấu so đấu vẫn như cũ là mỗi mới phái ra 7 tên đội dự thi viên. Song phương dần dần quyết đấu, người thắng lợi tiếp tục lưu lại trên trận, thất bại một phương tiếp tục phái học viên tiến lên khiêu chiến. thẳng đến có một phương ra sân học viên toàn bộ thất bại, trận đấu mới có thể chấm dứt. Tấn cấp thi đấu bài danh trước 15 tên học viện đem thu hoạch được tham gia chung kết cơ hội, mà tấn cấp thi đấu trước mấy tên tại chung kết vòng thứ nhất sẽ luân không. Đây coi như là bài danh phía trước liệt kê chỗ tốt đi. Tham gia chung kết đội ngũ hết thảy có 33 chi, hai đại đế quốc các 15 chi học viện chiến đội, lại thêm thiên đấu hoàng gia học viện chiến đội, tinh la hoàng gia học viện chiến đội cùng võ hồn điện học viện chiến đội 3 chi cử đi chung kết học viên chiến đội. Chung kết chế độ thi đấu phía trước là cùng đấu vòng loại một dạng đoàn chiến. Mỗi một vòng đấu kết thúc, bài danh trước hai tên đội ngũ luân không, đến lục cường về sau, đem về từng đôi so đấu, quyết ra tam cường chiến đội, mà đến cuối cùng tam cường so đấu, đem về lấy cá nhân đào thải thi đấu cùng đoàn đội thi đấu kết hợp phương thức tiến hành so đấu. Cá nhân đào thải thi đấu thắng lợi trực tiếp tiến vào sau cùng trận chung kết. Còn lại hai chi đội ngũ đem tiến hành một trận đoàn đội trận đấu, quyết ra một cái khác tham dự sau cùng trận chung kết đội ngũ. Sau cùng cùng lúc trước cá nhân đào thải thi đấu thắng lợi cái kia đội ngũ tiến hành sau cùng đoàn chiến trận chung kết. Cuộc chiến đấu này người thắng lợi cũng là lần này toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh giải đấu lớn vô địch. Đây chính là lần này toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh giải đấu lớn quy tắc tranh tài. Các ngươi nghe rõ chưa? Lục Uyên nhẹ giọng hỏi. Không phải rất rõ ràng, luôn cảm thấy có chút phức tạp. Gãi đầu một cái, Linh Vĩ lên tiếng nói ra. Không hiểu cũng không muốn gấp. Chúng ta chỉ phải nhớ kỹ một mực thắng được đi là được rồi. Phụ Cầm Xanh nhẹ nói. Cầm Xanh nói không sai. Mặc kệ chế độ thi đấu như thế nào, chúng ta chỉ cần một mực thắng được đi là được, một trận đều không cho phép thua. Đây chính là ta đối với các ngươi yêu cầu duy nhất. Có lòng tin hay không? Nhìn chung quanh mọi người, Lục Uyên nhàn nhạt mà hỏi, đội trưởng, ngài sẽ ra tay sao? Nghe Lục Uyên, mọi người đầu tiên là nhìn nhau hai mắt, sau đó ánh mắt chuyển rời đến Lục Uyên trên thân. Đối mặt với Phụ Cầm Xanh vấn đề, Lục Uyên nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, cái này hiển nhiên, nếu như gặp phải một chút cường đại đội ngũ, vậy ta khẳng định là sẽ ra tay. Bất quá tại đấu vòng loại bên trong, những cái kia yếu nhược gà đội ngũ, thì giao cho các ngươi, không có tình huống đặc thù, ta cùng Trúc Thanh cũng sẽ không ra sân, hết thảy thì dựa vào chính các ngươi. Đây cũng là cho các ngươi cơ hội biểu hiện, dù sao một khi ta ra sân, chiến đấu trên cơ bản thì kết thúc, các ngươi cũng không hưởng thụ được cái gì tranh tài khoái cảm. Chỉ xem ta nhất quyền một cái, tiểu bằng hữu, ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không nguyện ý đi, không nguyện ý, nghe vậy, tất cả mọi người lắc đầu, nếu quả như thật Lục Uyên mỗi một chàng đều muốn lên sàn. Vậy bọn hắn coi như thật không có gì phát huy đường sống. Chính mình vị đội trưởng này mạnh bao nhiêu? Không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn. Được, cứ quyết định như vậy đi. Đấu vòng loại không có tình huống đặc biệt. Ta cùng Trúc Thanh thì không ra sân. Cầm Xanh, ngươi là tinh thần khống chế hệ hồn sư. Làm người lại so sánh ổn trọng. Đến lúc đó toàn bộ đội ngũ liền từ ngươi chỉ huy. Không có yêu cầu khác, cho ta thắng được xinh đẹp một chút là được. Lục Uyên nhẹ nói. Đúng, đội trưởng. Phụ Cầm Xanh nhẹ gật đầu. Nói ra, vậy liền đến nơi đây đi. Ba ngày sau cũng là trận đấu, cho nên đoàn đội huấn luyện đến đây chấm dứt. Ba ngày nay mọi người nghỉ ngơi thật tốt. Tranh thủ ba ngày sau cho ta cầm một cái khởi đầu tốt đẹp. Để bọn hắn kiến thức một chút chúng ta Thiên Tinh học viện thực lực. Vâng, đều nhịp thanh âm vang lên. Không tệ, cứ như vậy đi, cũng không có gì khác lời muốn nói. Tất cả mọi người trở về đi. Khẽ mỉm cười, Lục Uyên nhẹ nhàng khoát tay áo. Thể loại giả sử.